Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 10:10, tôi có hai cô bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký túc xá nam, phòng 201. Dưới ánh đèn bàn, Lưu Duệ đang miệt mài giải bài. Bỗng dừng bút, liếc mắt về phía cửa phòng rồi hỏi một cách hờ hững. Cậu nói xem, sao cái tên kia mãi chưa về? Hoàng Quang Minh đang ngồi trên giường chơi Dota Legends, không thèm ngẩng đầu lên, đáp lại với giọng đùa cợt. Không biết, sao cậu quan tâm người ta thế? Định yêu cậu ta à? Ghê quá. Đồ biến thái, Lưu Duệ gắt lên, xuống đây, mông cậu chứ ai? Anh nhảy dựng lên, nắm lấy thang giường rồi lắc mạnh, khiến Hoàng Quang Minh sợ hãi, vội vàng ôm chặt lấy thanh chắn, rồi rít xin lỗi, Lưu ca, Lưu ca. Em sai rồi, đừng lắc nữa, chết mất thôi. Thật ra thì chẳng chết chóc gì. Giường của bọn họ là giường tầng, lại còn có tủ sách và quần áo đè lên. Dù Lưu Duệ có treo cả người lên thì cũng chẳng thể làm đổ được cả chiếc giường này. Hai tên nhí nhố này cứ thích trêu chọc nhau. Điều này gần như đã trở thành một phần không thể thiếu của phòng 201. Bỗng Thạch Thượng đang ôn tập tiếng Anh, ngẩng đầu lên nói với vẻ bất ngờ. Nhưng mà này, gần đây cái tên kia không làm thêm nữa. Buổi tối cũng không thấy chơi game. Suốt ngày chỉ ở trong thư viện. Chẳng lẽ nào, Lưu Duệ lập tức chú ý. Chẳng lẽ cậu ta có bạn gái rồi? Thạch Thượng nói với giọng nghi hoặc. Lưu Duệ, Hoàng Quang Minh, sao các cậu không nói gì thế? Thạch Thượng nhận ra bầu không khí bỗng trở nên im ắng. Liền lúng túng hỏi, Lưu Duệ và Hoàng Quang Minh nhìn nhau, rồi cùng quay sang nhìn Thạch Thượng. Lưu Duệ nghiêm giọng, Phi ca, này, lại gọi tôi là Phi ca nữa thì tôi nổi giận đấy. Hoàng Quang Minh liền đáp, Hoàng Quang Minh nghiêm túc nói, Phi ca, bọn mình là sinh viên khoa toán, lý lẽ này quá hoàn hảo. Khiến Thạch Thượng bỗng chốc im lặng, không nói nên lời, chỉ thiếu chút nữa là hai dòng lệ rơi trên má. Tỷ lệ trai độc thân của khoa toán chắc chắn đứng đầu toàn trường. Các khoa khác ít nhất còn có thể chọn được một hoa khôi lớp. Còn ở khoa toán, muốn chọn hoa khôi, e rằng chỉ có thể thuyết phục lớp trưởng mặc đồ nữ. Còn với các khoa khác, mỗi khi nghe nói đến khoa toán, phản ứng đầu tiên của họ là, ồ, mấy tên độc thân ấy mà, đã từng hẹn hò chưa? Không thể có đâu nhỉ. Thường thì con gái không thích hẹn hò với những chàng trai thiếu lãng mạn. Vì vậy, những ai thoát khỏi kiếp độc thân thực sự là của hiếm. Nếu không thì tại sao một người như tôi đẹp trai ngời ngời, phong độ lại chơi bóng rổ giỏi, sánh ngang với Lưu Xuyên Phong? Một nam thần như vậy đến giờ vẫn chưa thoát kiếp FA. Ai cha, hiện thực thật tàn khốc. Thạch Thượng ngước nhìn lên trần nhà, thở dài, lúc này, Lục Chu vừa về đến phòng, mở cửa bước vào và cười nói. Các cậu đang làm gì mà ngoài hành lang tôi đã nghe thấy tiếng hú hét của Quang Minh rồi. Mau kiếm bạn gái đi, để lâu tôi sợ có chuyện đấy. Hoàng Quang Minh nghiêm túc nói. Chu ca, tôi có một câu hỏi rất nghiêm túc, cậu phải trả lời thật. Gì? Lục Chu hỏi lại, Thạch Thượng nghiêm túc hỏi tiếp, cậu có bạn gái rồi phải không? Lục Chu nhăn nhó đáp, có, còn hai cô nữa kia, các cậu ghen tị không? Có muốn tôi cho mượn không? Cút, cả ba đồng thanh hét lên. Lục Chu ngớ người, không ngờ ba người lại đồng loạt phản ứng như vậy. Sau đó anh cười gượng gạo, các cậu đang nghĩ cái gì vậy? Tôi nói là bài giảng đại số tuyến tính và giải tích đấy. Tôi có ghi chú rồi, các cậu muốn xem thì cứ lấy, nhớ trả lại là được. Bầu không khí bỗng trở nên lặng lẽ. Sáng hôm sau, Lục Chu vẫn như thường lệ dậy sớm, rửa mặt, đánh răng, rồi xách laptop đi đến căng tin. Căng tin vừa mới mở cửa, trong sảnh rộng lớn chỉ có lác đác vài người. Ngay khi Lục Chu bước vào, những chiếc bánh bao nóng hổi vừa mới ra lò. Hương thơm nồng nàn của bột mì lan tỏa khắp nơi. Cô ơi, cho cháu 3 chiếc bánh bao và 1 cốc sữa đậu nành. Gói mang về nhé. Được rồi, cháu lại đến sớm thế này à. Cô chọn cho cháu mấy cái to nhất nhé. Cảm ơn cô, Lục Chu rất biết ăn nói. Dù là với bạn bè, thầy cô hay người lạ. Đây là bài học từ cha anh. Sống tử tế với người khác sẽ không bao giờ thiệt. Tất nhiên, không phải mọi chuyện đều tuyệt đối. Cha anh đã làm công nhân thép bao nhiêu năm, không ít lần chịu thiệt thòi. Còn Lục Chu, dù luôn nhớ lời dạy của cha, nhưng đôi khi anh vẫn không thể kiềm chế được mà nói vài câu xéo sắc vào những lúc không nên. Khi lấy bánh bao xong, Lục Chu quẹt thẻ ăn. Nhưng ngay sau đó, anh bỗng cảm thấy lúng túng, mức dư nợ không đủ. Thấy Lục Chu ngại ngùng, bác bán hàng mỉm cười, nhẹ nhàng nói, không sao đâu, dùng tiền cũng được, cô có thể thối lại. Lục Chu sờ vào túi quần, lấy ra cái ví, và càng thêm lúng túng. Ví trống rỗng, chỉ có 1 thẻ ngân hàng, điện thoại Xiaomi của anh thì đang sạc trong ký túc xá. Muốn quét mã QR để thanh toán cũng không được. Căng tin này chắc không quẹt được thẻ ngân hàng đâu nhỉ. Hệ thống à, chúng ta thương lượng chút được không? Có thể đổi điểm thành tiền không? Lục Chu thầm hỏi trong đầu. Nhưng tiếc là hệ thống chẳng thèm đoái hoài gì đến anh. Đúng lúc này, từ đằng sau, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Máy quẹt thẻ kêu, tinh, một tiếng. Lục Chu quay đầu lại, thấy một cô gái với mái tóc cắt mái thưa đứng ngay phía sau. Đang mỉm cười nhìn anh, tay phải của cô nàng vẫn còn cầm chiếc thẻ ăn. Khẽ vẫy nhẹ, chào buổi sáng, chào, Lục Chu ngập ngừng, gật đầu. Cô gái này, là ai nhỉ? Quá đáng lắm đấy, cậu không nhận ra tôi. Trần Ngọc San thấy ngay vẻ mặt mờ mịt của Lục Chu. Lập tức bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng. Xin lỗi, cảm ơn nhé, hay là cậu cho tôi WeChat, tôi sẽ trả lại tiền. Không cần đâu, có 2,5 đồng thôi mà, tôi đâu keo kiệt thế. Hơn nữa, chúng ta đã kết bạn WeChat rồi. Cậu quên à? Trần Ngọc San mỉm cười, vẫy vẫy tay, rồi nói, lại tự giới thiệu lần nữa nhé. Tôi là Trần Ngọc San. Học ở học viện kinh doanh, Lục Chu học đệ, từ giờ cậu có thể gọi tôi là học tỷ đấy. Lục Chu chẳng hiểu vì sao cô lại nhấn mạnh 2 chữ. Học đệ, cũng không hiểu tại sao cô ấy lại thêm chữ tiểu vào trước đó, và càng không biết sao cô ấy biết mọi chuyện. Nhưng nghe cô nói đến WeChat, anh lập tức nhớ ra cô là ai. Chỉ là, sao cô ấy lại thay đổi nhiều thế? Cô mặc quần sóc bò trẻ trung, để lộ cặp chân dài khiến người ta không biết nên đặt mắt vào đâu. Trên chân là 1 đôi dép trắng. Cô mặc áo phông trắng mát mẻ, làm nổi bật những đường nét hình học quyến rũ. Trên gương mặt có chút trang điểm nhẹ, đôi môi được tô màu đỏ nhạt tinh tế. Đặc biệt, cặp kính tròn đã biến mất. Có lẽ là cô đổi sang đeo kính áp tròng. Nhìn Lục Chu đứng ngẩn ra không nói gì, Trần Ngọc San cảm thấy trong lòng đắc ý. Ban đầu, cô còn thấy phiền khi bị bạn cùng phòng kéo đi trang điểm. Nhưng bây giờ, cô bỗng thấy thời gian bỏ ra cũng xứng đáng. Dĩ nhiên, đó cũng nhờ cô có sẵn điều kiện tốt. Bình thường, dù cô có ăn mặc xuề xòa thì cũng vẫn nổi bật hơn người khác. Ngạc nhiên gì vậy, học đệ? Trần Ngọc San khẽ hất tóc ra sau, nở nụ cười tinh nghịch và ra hiệu bằng ánh mắt, như muốn hỏi tại sao Lục Chu không nói gì. Lục Chu lặng im một lúc, rồi nhìn cô từ đầu đến chân, trong đầu suy nghĩ xem có nên nói thật hay không, nhưng cuối cùng, không thể chịu nổi sự dằn vặt của lương tâm. Anh nhỏ giọng nói, trong thư viện bật điều hòa rất mạnh, cậu mặc thế này, coi chừng cảm lạnh đấy. Trần Ngọc San bỗng thấy bản thân đã mong chờ gì đó thật vô ích. Ăn hết 1 chiếc bánh bao, 2 cái còn lại được Lục Chu gói lại cẩn thận. rồi bỏ vào túi. Trần Ngọc San nhìn anh với vẻ tò mò, nhưng không nói gì. Cô nghĩ có lẽ anh không muốn lãng phí đồ ăn, nên cũng không hỏi thêm. Cả hai ăn xong gần như cùng lúc, rồi cùng đi đến thư viện. Vẫn như mọi khi, Trần Ngọc San ngồi ở bàn bên cạnh Lục Chu, lôi sách bài tập ra rồi chăm chỉ làm tiếp. Việc thay đổi ngoại hình chỉ để đổi gió, cũng là để chiều lòng bạn cùng phòng, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến nhịp độ ôn tập của cô. Còn Lục Chu thì lấy laptop ra và tiếp tục cẩn thận chỉnh sửa luận văn. Hôm qua, phương pháp tính toán mà thầy Đường đưa ra đã gợi cho anh nhiều ý tưởng mới. Nhân lúc cảm hứng còn nóng hổi, anh quyết định sẽ chọn những phần quan trọng trong quá trình chứng minh để viết vào luận văn. Như vậy, chỉ còn lại 3 điểm khó nữa cần phải giải quyết. Anh quyết tâm cố gắng hoàn thành toàn bộ luận văn trước cuối tháng. Việc xét duyệt bài báo trên tạp chí SCI rất chậm, kéo dài 2-3 tháng là bình thường. Ngay cả tạp chí lớn như AMC cũng không thể nhanh hơn được. Anh không muốn phải chờ đến cả nửa năm để hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến trưa. Sau khi làm bài tập cả buổi sáng, Trần Ngọc San duỗi người, rồi liếc nhìn Lục Chu ngồi cạnh mình. Cô đứng dậy, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh và nói: Học đệ, đi ăn trưa với tôi nhé. Có vẻ cô đã quen với việc gọi học đệ. Một lần không đủ, cô còn gọi liền 2 lần. Lục Chu hơi do dự, rồi lắc đầu. Không cần đâu, tôi chưa đói lắm, cậu cứ đi trước đi. Hôm nay là chủ nhật, người nạp tiền cho thẻ ăn không làm việc. Điện thoại anh lại để ở ký túc xá. Ăn nhờ vào thẻ của người khác thì thật ngại quá. Thật không cần à, tôi mời cậu mà. Trần Ngọc San hỏi lại. Lục Chu nuốt nước bọt, nghĩ đến món cơm thịt nướng ở căng tin. Cuối cùng, sự cám dỗ của đồ ăn đã chiến thắng lý trí. Anh ngại ngùng gật đầu. Vậy, đi cùng nhé, lần sau tôi sẽ mời cậu. Dù sao thì bánh bao cũng đã nguội, ăn trưa hay ăn tối cũng chẳng khác gì. Được đấy, câu này tôi sẽ nhớ. Nhanh lên nào, nếu không sẽ đến giờ cao điểm đấy. Trần Ngọc San đứng dậy, ngay khi quay lưng lại, khóe môi cô khẽ nhếch lên, lòng đầy phấn khởi, khẽ nhẩm 2 câu, thông minh đến mấy cũng chẳng làm gì được. Cuối cùng vẫn phải chịu thua trước phong thái chững chạc, duyên dáng của học tỷ này. Tuy nhiên, Lục Chu đi bên cạnh cô rời khỏi thư viện lại chẳng hề để ý đến vẻ mặt đắc ý của cô. Bởi vì trong đầu anh lúc này đang suy nghĩ một vấn đề rất nghiêm túc. Trưa nay nên chọn vị thì là hay vị tiêu đen nhỉ? Cách chương.